Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, vượt biển. Tôn Thanh khẽ nhíu mày. Căn cứ Thụ Yêu Vương nói, xác thực có mấy người loại tu sĩ xuất hiện qua, nhưng bọn hắn đều rất nhanh không thấy. Ta phỏng chừng nó nói bao gồm chúng ta. Chấm ngoặc kép, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Thụ Yêu Vương cùng nó thủ hạ đều nói, hơn nửa năm đó đến, chỉ thấy được quá chúng ta. Mặc dù ban đầu trong dãy núi từng có xôn xao, sau khi lại vô tin tức. Chấm ngoặc kép, Tôn Thanh càng nói, thanh âm càng trầm thấp. Hắn nhớ tới rồi mới vào Man Hoang Vạn Yêu trận đồ lúc thấy mấy cái sư đệ. Nhất thời có chút luống cuống. Lâm sư huynh, người nói, cửu trưởng lão bọn họ không phải là với Triệu Dạ bọn họ như thế. Bị yêu vật giết đi chứ. Nếu thật là như vậy, chúng ta cho dù là rời khỏi nơi này, cũng rất khó rời đi huyền vũ giới rồi. Chấm ngoặc kép, vội cái gì? Ngươi quên ngươi mấy cái sư đệ là từ đâu tới? Có lẽ các ngươi môn phái những người đó giấu ở trong biển. Hoặc là những địa phương khác cũng khó nói. Tôn Thanh thở phào một hơi. Đúng, đúng, có lẽ bọn họ là lọt vào rồi trong biển. Hoặc là cặp kia Xí Diêu Ưng Vương địa giới bên trong. Còn phải tìm một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lần nữa nhắm mắt. Đạo, ngươi đi nói cho Xích Lân giao với Thụ Yêu Vương. Khiến chúng nó cũng chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi liền đến trong biển Long Cung. Đi một lần, Tôn Thanh đáp một tiếng. Liền đi ra ngoài. Một lát sau, Lâm Phi mở mắt. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Tôn Thanh vừa mới mang đến tin tức kia. Hắn cũng không nghĩ là. Nhưng nguyên nhân cũng không phải vừa mới từng nói. Cái gì trấn nguyên phái nhân rơi vào những địa phương khác. Hắn càng tin tưởng. Kia trấn nguyên phái cửu trưởng lão. Đối với tiến vào tòa này Vạn Yêu trận đồ. Là kịp chuẩn bị hơn nữa đang mong đợi. Về phần sau khi đi vào liền biến mất. Chắc cũng là chủ động ở Vạn Yêu giới bên trong mất đi bóng dáng. Đi một cái bây giờ bọn họ còn chưa từng chú ý địa phương. Nếu như cái ý nghĩ này có thể có được chứng thật. Cũng liền có thể nói rõ. Hắn cùng với Tôn Thanh bị cuốn vào trận đồ. Không phải là trấn nguyên phái mọi người nên làm. Mà là tiên các trước cửa tia sáng kia ảnh thủ đoạn. Về phần tại sao. Xem ra cũng chỉ có thể trước tiên đem Vạn Yêu trận đồ chân linh tìm tới mới có thể biết. Toàn này Vạn Yêu trận đồ. Mê đoàn rất nhiều, nhưng muốn giải khai cũng không khó khăn. Tìm tới kia Vạn Yêu chân linh là được rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi từ trong tu luyện mở mắt, thấy Tôn Thanh, Xích Lân Giao cùng Thụ Yêu Vương chờ đã đợi ở Hạnh Lâm bên ngoài cung mặt. Chỉ bất quá, ngoại trừ Tôn Thanh ngoại, cái khác hai đại sắc mặt của Yêu Vương, đều có chút nghiêm túc. Hắn không khỏi cười, thế nào, đối với cái này đánh một trận. Không có lòng tin, Tôn Thanh đứng ở một bên, ngược lại không có gì biểu thị, mà Xích Lân Giao cùng Thụ Yêu Vương nhưng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Muốn nói lại thôi, nói đi, Xích Viêm Sơn nhất tộc, đều là từ trong liệt hỏa sinh ra, thiên sinh ngọn lửa triền thân. Nếu là chủ động đi đả kích trong biển yêu tộc, thật có điểm khổ khó khăn. Chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao chậm rãi vừa nói. Nó nhìn Thụ Yêu Vương liếc mắt, lại nói, trong biển yêu vật cực kỳ giàu hoạt, bọn họ ỷ vào đại dương rộng lớn, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Một điểm này, chắc hẳn Thụ Yêu Vương là thâm có cảm giác. Thụ Yêu Vương không chút suy nghĩ nói, lão phu sẽ bại, đúng là tài nghệ không bằng người. Bất quá, đại vương nếu làm ra cái quyết định này, chắc là có sách lược vẹn toàn. Xích Lân Giao tướng quân quá lo lắng. Xích Lân Giao cứng mấy thuấn. Biểu tình mấy lần sau. Mới cười gượng đạo. Ta tự nhiên biết có đại vương ở. Sự tình sẽ không ra sai. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Xích Lân Giao nịnh bợ lại phải chụp đứng lên. Lâm Phi lắc đầu một cái. Chặn lại bọn họ nói chuyện. Sau đó tự ý từ Hạnh Lâm Yêu Cung Trung đi ra ngoài. Liếc nhìn bờ biển phương hướng sau. Liền dẫn mọi người lên núi biển tiếp núi cao chót vót trên vách đá bay đi. Tôn Thanh theo sát phía sau. Xích Lân Giao ở hung ác trợn mắt nhìn Thụ Yêu Vương liếc mắt sau. Cũng đuổi đi theo sát. Cách nhau khá xa, liền có thể thấy một đường ánh lửa bay bổng ở chân trời. Cách rất gần, dâng trào hỏa nguyên lực như muốn nổ bể ra. Nhiệt độ bỗng lên cao. Đem mặt đất cùng hư không cũng nướng ra một cái phiến đau nhói da thịt nhiệt lượng. Vừa mới kia một đường ánh lửa cũng hóa thành một cái quanh co hỏa long chiếm cứ. Đầu đuôi nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Phô đưa ra vạn trượng xa. Này con rồng lửa tựa hồ đang ngắm nhìn mặt biển. Mang theo một thân khí thế kinh người. Chẳng qua là, ngọn lửa này hàng dài. Uy thế mặc dù mãnh liệt. Nhưng cùng trước người kia phiến nhìn không thấy bờ bến đại dương so sánh. Lộ ra yếu đi rất nhiều. Giống như kiến càng lay cây. Tựa hồ một cái đợt sóng tới. Liền có thể đem ngọn lửa làm tắt đi. Thấy thế nào? Cũng không giống là có thể đem mảnh này vô biên hải khu vực chiếm lĩnh dáng vẻ. Này Lâm Phi kết quả có kế hoạch gì? Thật sự cho rằng bằng vào thủ hạ yêu binh là có thể đem vùng biển này chiếm lĩnh sao? Dù là ta nắm giữ ngũ độc băng sát đỉnh, cũng không cái này sức lực. Chấm ngoặc kép, nhích tới gần bờ biển. Xích Lân Giao trong lòng lo lắng càng nhiều. Rất sợ sau trận chiến này. Đã biết chi yêu binh bị đánh tàn. Dựa theo Lâm Phi phân phó, Xích Viêm Sơn nhất tộc yêu binh đã toàn bộ tụ họp ở đại dương bên cạnh. Đậm đà hỏa nguyên lực ngưng tụ, phảng phất liên miên núi lửa bùng nổ. Để cho xếp hàng ở Xích Viêm Sơn yêu binh sau lưng thập vạn cao sơn yêu chúng. Rất là không thoải mái. Rất nhiều tinh quái cũng lẩn tránh xa xa. Mênh mông bát ngát đại dương ở trước mắt bầy. Gió biển từ từ. Mặt biển bình tĩnh. Ở Lâm Phi cùng Thụ Yêu Vương chờ đi tới chớp mắt. Một chút vòng xoáy từ đàng xa xuất hiện. Ngay sau đó vòng xoáy nhanh chóng mở rộng. Cơ hồ từ chân trời. Chạm đến nước biển bên bờ. Sóng biển khuấy động thanh âm, trầm thấp kiềm chế, tựa như tụ ở trong tầng mây muộn lôi, mang theo làm người ta run sợ lực lượng, rậm rạp chằng chịt hải yêu môn từ trong vòng xoáy xuất hiện. Bọn họ xếp hàng chỉnh tề, uy thế kinh người, ở lũ yêu xuất hiện chớp mắt, phô tán mặt biển vòng xoáy, nhất thời hóa thành vô mấy trăm trượng chu vi tiểu tuyền cơn xoáy. Mỗi một trong vòng xoáy đều có một nhánh hải yêu nhất tộc quân đội. Sơ lược nhìn sang, tựa hồ có ngàn mấy. Hôm qua, Xích Lân Giao dẫn Xích Viêm Sơn nhất tộc, chiếm cứ thập vạn quần sơn. Động tĩnh lớn, kinh hãi cả tòa thế giới vạn yêu. Cùng thập vạn quần sơn tiếp giáp đại dương chi khu vực đương nhiên sẽ không có phòng bị. Thấy như vậy một màn, Xích Lân Giao cùng mặc dù Thụ Yêu Vương chưa từng có với ngoài ý muốn. Có thể trên mặt biểu tình lại bộc phát nghiêm túc, bởi vì chúng nó cũng không ngờ tới. Này Hải Yêu Vương không chỉ là phòng bị, thậm chí nổi lên khai chiến chi tâm. Nhìn trên mặt biển này đông đảo Hải Yêu tư thế. Chắc hẳn, cho dù hôm nay Lâm Phi không mệnh lệnh tấn công đại dương. Này Hải Vương cũng sẽ chủ động đả kích thập vạn quần sơn. Nước biển cuồn cuộn, sóng gió câu lên, Hải Yêu Vương từ trong biển đằng nhảy ra. Dài đến ngàn trượng hắc long thân thể ngang qua hư không? Ngàn xí cùng chấn động, đưa đến cơn lốc gào thét. Chẳng qua là giọng nói của nó tựa như kinh lôi. So với sóng biển tiếng lớn hơn, nổ vang ở lũ yêu bên tai. Cây già, người cũng quá không còn dùng được. Bị người đánh bại sau liền nhận chủ. Ha ha ha, người này tân chủ nhân lá gan cũng lớn. Còn dám tới bổn vương nơi này. Liền chưa từng nghĩ hậu quả. Sau trận chiến này, xem ra ngươi lại phải lần nữa nhận chủ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.